Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 612. Poker, góc truyện audio.com. Cầm nhìn sang một tên bồi bàn ở đó nói, người có thể lấy cho ta xin một ít giấy cứng hay không? Không cần quá cứng nhưng mà nhất định không được quá mềm. Nếu không có thì tìm vật gì cứng một chút là được. Tên này vội vàng đi tìm, nhưng giấy thường thì có nhưng mà giấy bìa thì có lẽ chẳng có ai rảnh đi làm. Do đó hắn chỉ có thể đi kiếm vài cây gỗ đến. Thấy thế Cầm cũng không quá hài lòng nhưng mà cũng không có cách nào. Dù sao thì mong muốn giấy bìa cũng hơi quá đi, hơn nữa thế này cũng được, lấy cho ta con dao khắc, tiếp lấy con dao, Cầm bắt đầu điêu khắc, dù đó không phải là thế mạnh của anh nhưng mà khắc bình thường cũng vẫn có thể. Chỉ là mấy con số mà thôi, Cầm cũng không có ý định khắc chi tiết mà chỉ cần số là đủ rồi. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng tốn của Cầm đến cả tiếng đồng hồ. Nhìn thành quả của mình, Cầm cũng khẽ hài lòng. Dù không đạt đến độ dày như là thẻ bài nhưng mà nó cũng bị khống chế sao cho mỗi tấm thẻ chỉ khoảng 3mm. Dù cầm lên không thuận tiện cho lắm nhưng chỉ cầm 5 lá cũng không có vấn đề gì à. Đúng vậy, trò cầm định lấy ra là bài poker. Dù có rất nhiều trò dễ để hiểu cách chơi nhất và phù hợp với sòng bạc nhất có lẽ là poker. Nó không nhưng dựa vào vận may mà còn dựa cả vào khả năng của người chơi nữa. Và hiển nhiên, thân là người từng trải thì rõ ràng cầm có lợi thế hơn hẳn à. Cầm nhìn về tên bồi bàn nói, chuẩn bị cho ta một cái bàn đi, rất nhanh, bàn chơi đã được chuẩn bị xong, Cầm tiến đến thản nhiên ngồi xuống, lão già kia cũng rất nhanh ngồi đối mặt với Cầm, Cầm lật từng lá bài lên rồi nhìn lão già nói, như lão đã thấy, ở đây có tổng cộng 52 con bài từ 1 đến 10 và JQK, đồng thời có thêm 4 chất lập lượt là cơ rô bích tép, tất cả tạo nên một thứ gọi là bộ bài, tiếp theo là luật chơi, cũng đơn giản không kém. Đầu tiên chúng ta sẽ sáo bộ bài này rồi chia cho mỗi người 2 lá. Mỗi người sẽ lật một lá lên rồi tiến hành đặt cược. Sau đó người chia bài sẽ lật cho mỗi người một lá bài rồi lại tiếp tục đặt cược. Cứ thế cho đến lá thứ 5 sẽ được người chơi giữ bí mật. Khi có đủ 5 lá thì sẽ không tiếp tục thêm bài mà tiến hành đặt cược lần cuối. Sau đó thì sẽ tiến hành mở bài. Luật chơi chỉ có thế. Lão có ý kiến gì không? Lão già lúc này không còn nửa tỉnh nửa say nữa mà chuyên chú nghe Cầm nói. Lão già sắc mặt có chút hứng thú nhìn Cầm, người cứ nói tiếp đi, bằng này thì còn nhiều cái chưa kết luận được cái gì đâu. Cầm khẽ gật đầu nói, được, vừa nãy là tiến trình một ván chơi, bây giờ đến điều kiện chiến thắng, đó là đọ bài xem ai lớn hơn, tổ hợp 5 bài sẽ chia làm 10 dạng từ cao đến thấp là. Sảnh chúa thùng phá sảnh, tứ quý củ lũ thùng, sảnh, xám cô, 2 đôi, 1 đôi và bài thường. Bài cao hơn sẽ thắng. Chắc mọi người cũng đang tò mò tổ hợp bài trên là gì đi. Sảnh chúa là một dãy từ 10 đến át chỉ chứa một chất. Đó chính là bài cao nhất. Phá sảnh cũng tương tự nhưng mà chỉ cần là dãy chứ không cần là dãy cao nhất. Tứ quý thì 5 lá có 4 lá cùng một số. Củ lù thì 5 lá gồm có một bộ 3 và một đôi. Thùng thì 5 lá đồng một chất. Sảnh thì là một dây không cần đồng chất. Xám cô thì có một bộ 3. 2 đôi và một đôi thì tên như ý nghĩa. Bài thường thì chính là tất cả những trường hợp mà không thuộc các dạng bài trên. Vừa nói Cầm vừa đưa ra ví dụ rất trực quan, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhớ được, có vài người ánh mắt đã sáng lên, trò này không tầm thường. Góc truyện audio.com, Cầm sau một hồi giải thích thì chốt lại một câu, luật chơi chỉ có thế, lão có câu hỏi gì không? Chỉ chờ có thế, lão già hỏi luôn, nếu mà bài của cả hai đều cùng thuộc một dạng thì sao? Cái này thì đơn giản. Bài cao thì được, giả sử như cả hai bên đều có 2 đôi, một bên là đôi ca và đôi ba, một bên đôi quy và đôi di, người thắng sẽ là người có đôi ca vì ca lớn hơn di và quy. Còn nếu mà cả hai đều có đôi ca thì bắt đầu xét đến chất. Từ cao đến thấp là bích tép cơ rô, mỗi loại chỉ có một lá nên chắc chắn sẽ không có trường hợp bị trùng. Đảm bảo cả hai người có thể phân ra thắng thua. Sau khi giải thích xong, Cầm không nói nữa mà im lặng nhìn mọi người nghiền ngẫm. Người bình thường thì khó hiểu nhìn xung quanh, luật chỉ có thế cũng không khó hiểu, cơ bản chỉ là lật bài và dựa vào bài bản thân mà đặt cược. Kết quả hoàn toàn dựa vào bài được chia, có gì mà suy ngẫm, còn người trong nghề hoặc có chút thông minh thì suy nghĩ xa hơn thế. Trò chơi này có độc, cuối cùng, người lên tiếng đầu tiên lại là lão đổ thần. Chỉ thấy lão tu thêm một ngụm rượu, nhìn Cầm nói. Tiểu tử trò chơi này không tệ à, rất đáng chơi đó, ha ha ha. Không ngờ đánh bạc mà còn cần dùng nhiều đầu óc đến như vậy à. Nghe vậy càng nhiều người như lọt sương mù, có người không nhịn hỏi, đổ thần, trò này rốt cục cũng chỉ là lật bài và xem bài ai lớn hơn thôi. Dù có dùng đầu óc để đặt cược nhưng mà có cần nhiều như lão nói không? Lão già dùng ánh mắt cá chết nhìn tên này, khẽ tu một ngụm rượu rồi nói, không bằng, ngươi cùng lão thử một ván xem, nhưng ván này sẽ đặc biệt, ta sẽ xếp bài cho cả hai, cầm biết điều mà đứng ra nhường chỗ. Tên vừa lên tiếng có chút ngượng ngùng nhưng mà lao đã phóng thì cần theo lao thôi. Hắn ngồi xuống nhìn lão đổ thần nói, mong ngài nhẹ tay cho. Lão già lạnh nhạt liếc mắt, thu lại bộ bài nhìn xem, lấy ra 5 lá vất cho tên này, 3 lá mở lần lượt là 2 di và 1 ca. Tiếp theo lão lấy bài của bản thân, 3 lá mở lần lượt là 3 bích, 4 bích và 5 bích. Lão lạnh nhạt nói, ta đặt cược 100 vạn đọa lạc tể, người có theo không? Tên này tiếp lấy bài bản thân, khẽ mở 1 di và 1 ca. Hắn được củ lù, một bài khá là to. Nếu bình thường có lẽ hắn sẽ theo. Nhưng, nhìn bài của lão đổ thần, 3 bích, 4 bích và 5 bích, dù không có ra dáng như bài hắn tuy nhiên có thể tạo ra thùng phá sảnh a. Bài gần như tối cao rồi. Hắn khẽ mỉm cười, định lừa ta ư, còn lâu mới có thể. Nếu mà chia bài bình thường thì có lẽ còn có thể liều nhưng đây rõ ràng là cái bẫy a. Tính hố ta 100 vạn ư, đừng mơ, ta không ngu đến vậy. Hắn dương dương tự đắc nói, đổ thần trò lừa cấp thấp này dùng có phải có chút cấp thấp không? Đừng nghĩ hố ta 100 vạn dễ dàng như vậy a. Ta bỏ quyền, nhưng đáp lại hắn lại là tiếng cười đầy khinh bỉ. Thật ra, vậy thì mở bài nào? Mọi người nhìn xuống, bài của đổ thần lần lượt là 3, 4,5 bích, 6 cơ và 8 rô. Không ngờ lại là bài thường, bài kém nhất, trong khi bài tên này thì sao? 3 di và 2 ca, rõ ràng là bài rất lớn, thế mà bài nhỏ lại thắng a. Lão già nát rượu tu thêm một ngụm nói, giờ đã ngộ ra rồi chứ, trò chơi này không đơn giản đâu. Bài to cố nhiên là quan trọng nhưng nó cũng không phải yếu tố quan trọng nhất để tạo ra chiến thắng. Hai quân bài úp chính là điểm nhấn nhưng chân chính điểm nhấn lại là 3 lá bài mở. Đôi khi bài mở mới là điểm tạo áp lực cực lớn cho kẻ địch. Tất nhiên nó cũng có thể chính là thứ giải tỏa áp lực cho kẻ địch. Tất cả tùy, góc truyện audio.com, thuộc vào vận may cũng như bản lĩnh của người chơi. Ví dụ rõ ràng nhất chính là ván vừa nãy. Nhìn bài người này thì chỉ ít có một đôi, tối cao có thể lên đến củ lũ. Còn bài của ta tuy phế đến không thể phế hơn nhưng nếu 3 lá này tối cao lại có thể đạt đến thùng phá sảnh. Là đủ vốn để chơi liều, nhưng nói đi nói lại cũng không thể nào phủ định được yếu tố vận may của bộ bài này. Nếu con úp là 3 bích còn con lật là 6 cơ thì chỉ cần không ngu có thể nhìn ra bài của ta cao nhất là sảnh. Có thể thắng dễ dàng, ta có thể tổng kết một câu, chơi bình thường muốn thắng cần vận may, trung cao cấp muốn thắng cần bản lĩnh. Còn muốn đạt đến đỉnh cao thì cần cả vận may và bản lĩnh. Cách chương.